Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 514, tháng 3 cùng giải đấu lớn cuối cùng tiến đến. Chư vị có thể minh bạch, nhìn lấy mọi người, Lục Huyên nhàn nhạt hỏi, chúng ta minh bạch, mọi người cùng nhau nói ra, minh bạch liền tốt, Thu Nhi, tiếp lệnh. Lục Huyên trong tay quang mang lóe lên, một khối Long Vương lệnh liền ra hiện ở trong tay của hắn. Bị hắn đưa tới Vương Thu Nhi trước mặt. Được rồi, ca ca, Vương Thu Nhi nhẹ nói lấy, nhận lấy Lục Huyên trong tay Long Vương lệnh. Đi thôi, Thu Nhi, đối với Vương Thu Nhi cười cười, Lục Huyên nhẹ nói. Vương Thu Nhi nhẹ gật đầu, cầm lấy Long Vương lệnh. Tiến lên hai bộ, tay phải đem Long Vương lệnh thật cao dơ lên, màu trắng bạc nhạc dạo trên lệnh bài, một đầu kim sắc cự long hiện lên trên đó. Cố Phán Sinh Tư, thần uy lẫm liệt, tham kiến thánh nữ, làm Vương Thu Nhi dơ lên cao cao Long Vương lệnh một khắc này. Điếc tay giống như thanh âm đột nhiên vang lên, trong đại điện thật lâu không rời, thời gian như nước chảy. Tháng 3 thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Trong 3 tháng này, Lục Huyên trên cơ bản đều tại Long Vương Điện cùng Thiên Tinh Học Viện hai đầu hối hả. Tại Long Vương Điện bên trong chủ yếu là luyện chế hồn đạo khí cùng đan dược. Nghe chữ Vinh Vinh tin tức truyền đến, Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với hồn đạo khí nhu cầu rất lớn. Mà thứ này lại chỉ có Lục Huyên một người biết chế tác. Cho nên Lục Huyên không thể không gạt ra chút thời gian đến luyện chế hồn đạo khí. Lục Huyên hồn đạo khí vốn là đã là cấp 6 đỉnh phong trình độ. Đi qua 3 tháng này hồn đạo khí chế tác, tựa hồ lại lấy được một chút tiến bộ. Đã là chạm tới cấp 7 hồn đạo sư bình cảnh, chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu. Không bao lâu, Lục Huyên liền có thể tấn giai làm cấp 7 hồn đạo sư. Cấp 7 hồn đạo sư đã có thể nói là cao giai hồn đạo sư. Đến cấp 7 hồn đạo sư, Lục Huyên liền có thể chế tạo ra cấp 7 hồn đạo khí. Cái này cấp 7 hồn đạo khí uy lực có thể so sánh cấp 6 hồn đạo khí phải mạnh hơn. Đến lúc đó chế tác cái mười mấy môn cấp 7 hồn đạo pháo hướng Long Vương Điện mỗi cái cửa khẩu bãi. Xuống. Cái kia toàn bộ Long Vương Điện phòng bị lực lượng tuyệt đối là hiện lên thẳng tắp tăng lên. Cấp 7 hồn đạo pháo một khi trúng đích, thế nhưng là có thể trọng thương hồn thánh, uy lực tuyệt đối không phải tầm thường a. Mười mấy môn cấp 7 hồn đạo pháo cùng nhau khai hỏa, liền xem như hồn đấu la cũng phải ngòm củ tỏi. Không có cách, hỏa lực này cũng là như thế mãnh liệt a. Mà ngoại trừ chế tác hồn đạo khí bên ngoài, chính là luyện chế đan dược. Theo tinh thần lực tăng lên, luyện dược số lần tăng nhiều, Lục Huyên luyện dược thuật đồng dạng tiến bộ không nhỏ. Mạnh mẽ nhất chứng minh cũng là hắn rốt cục lần thứ nhất luyện chế được cực phẩm đan dược. Hơn nữa còn là cực phẩm thăng linh đan. Phổ thông thăng linh đan chỉ có thể đại khái dẫn để hồn tông đột phá nhất cấp. Nhưng là cực phẩm thăng linh đan lại có thể 100% để hồn tông đột phá. Dược hiệu gia tăng không chỉ một điểm nửa điểm, mà trừ cái đó ra, Lục Huyên còn luyện chế được hai loại mới đan dược. Hắn một cái tên là tăng thọ đan, một khỏa tăng thọ đan có thể tăng lên 5 năm thọ mệnh. Phải biết đấu la đại lục liền xem như hồn sư thọ mệnh, cũng bất quá chừng 100 tuổi. Liền xem như phong hào đấu la cũng nhiều nhất chỉ có thể sống mấy trăm tuổi thì sẽ chết. Một khỏa có thể gia tăng 5 năm thọ mệnh đan dược đối với những cái kia thọ nguyên sắp hết người. Mà nói, có thể nói là chí bảo cấp bậc tồn tại, mà lại tăng thọ đan cũng không phải là chỉ có thể phục dụng một cái. Chỉ cần điều kiện cho phép, tăng thọ đan một người cả một đời có thể phục dụng 5 cái. 5 cái a. Cho dù là mỗi phục dụng một cái dược hiệu đều sẽ giảm yếu một ít, nhưng là 5 cái chung vào một chỗ, khiến người ta sống lâu cái 17-18 năm vẫn là không thành vấn đề. có thể suy nghĩ một chút, nếu như một cái sắp chết phong hào đấu la đạt được 5 cái tăng thọ đan, như vậy hắn thì chí ít còn có thể che chở mình gia tộc 17-18 năm. Đây là khái niệm gì? Lục Uyên có thể xác định, cái này tăng thọ đan vừa ra, vậy tuyệt đối sẽ phải gánh chịu đến phong thưởng, nhất là những cái kia. Trong nhà có thọ mệnh gần phong hào đấu la hoặc là hồn đấu la tông môn cùng gia tộc. Khẳng định sẽ phí tổn đại đại giới đi mua sắm cái này tăng thọ đan. Bởi như vậy, hắn Long Vương Điện chẳng phải lại có thể đại phát một khoản. Ngoại trừ tăng thọ đan bên ngoài, khác một loại đan dược tên là chú nhan đan. Không sai, cũng là chú nhan đan. Nếu như nói tăng thọ đan là đúng những cái kia thọ mệnh gần người có lực hấp dẫn cực lớn. Như vậy chú nhan đan, đối với tất cả nữ nhân mà nói, đều không cách nào ngăn cản dụ hoặc một khỏa chú nhan đan, bảo vệ ngươi thanh xuân mãi mãi, liền xem như già 70-80 tuổi, vẫn như cũ tịnh lệ như thiếu nữ. Đây đối với nữ tính tới nói, sức hấp dẫn có thể nghĩ. Mãi mãi cũng khác đánh giá thấp nữ nhân đối với mình dung nhan lưu ý trình độ. Loại kia điên cuồng, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Có thể lường trước, cái này chú nhan đan vừa lên thành phố, tuyệt đối có thể vang dội toàn bộ đại lục. Có tăng thọ đan cùng chú nhan đan cái này hai đại sát khí. Lại thêm những đan dược khác cùng hồn đạo khí. Sau này Long Vương Điện sẽ còn thiếu tiền sao? Không tồn tại, thiếu tiền là sẽ không thiếu tiền. Long Vương Điện sẽ không bao giờ lại thiếu tiền. Mỗi ngày chỉ cần bán một chút đan dược, sau đó ngồi trong nhà kiếm tiền là được rồi. Loại ngày này nhớ tới đã cảm thấy có chút đắc ý à. Nếu như nói Lục Uyên tại Long Vương Điện là vì luyện chế hồn đạo khí cùng đan dược, như vậy tại Thiên Tinh Học Viện, dĩ nhiên chính là huấn luyện chiến đội. Đồng thời bồi dưỡng giữa bọn hắn ăn ý. Lục Uyên là không tham gia chiến đội ăn ý huấn luyện. Hắn chỉ cần một người là đủ rồi. Hoặc là chiến đội toàn phía trên, hoặc là một mình hắn phía trên. Đến mức phối hợp, cái này là hoàn toàn không cần. Ngược lại là Chu Trúc Thanh có lúc cũng sẽ tham gia huấn luyện. Huấn luyện nội dung rất đơn giản. Thất đánh một, chiến đội 7 người đối phó Lục Uyên một cái. Lý luận suông là nói không thông, muốn bồi dưỡng được ăn ý, như vậy thì cần chiến đấu. Chỉ có đã trải qua chiến đấu, mới có thể phát hiện đội viên ở giữa tồn tại vấn đề. Sau đó tiến hành sửa lại, Lục Uyên thực lực tự nhiên không cần nhắc lại. Lấy một địch thất, mỗi lần đều có thể đem bọn hắn đánh dục tiên dục tử. Liền xem như tăng thêm Chu Trúc Thanh cái này cái hồn vương. Liền xem như có chữ vinh vinh cửu bảo lưu ly tháp không xong phụ trợ. Nhưng như cũ là mỗi một lần đều bị Lục Uyên đè xuống đất đánh tơi bời. 3 tháng huấn luyện tập, Thiên Tinh chiến đội thực lực có thể nói là tăng trưởng không ít. Lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng là ăn ý 10 phần. Lấy bọn họ hiện tại 5 tên hồn tông, 2 tên hồn tôn phối hợp. Liền xem như không tính cả Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh, nên đều có thể thẳng tiến chung kết. Bất quá phải bảo đảm một trận đều không thua, vậy liền rất khó khăn. Cho nên, ở trong trận đấu, cái kia Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh ra sân thời điểm, vẫn là muốn ra sân. Dù sao Lục Uyên muốn là toàn thắng, thua một trận đều là không thể tha thứ. Thời gian 3 tháng đã không sai đã qua. Như vậy toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn cũng là gần trong gang tấc. Căn cứ Lục Uyên lấy được tin tức, đấu vòng loại bắt đầu thời gian đã không xa. Thiên Tinh Học Viện bên trong, trong sân huấn luyện, một trận chiến đấu tựa hồ mới vừa vặn kết thúc. Nhìn lấy lần nữa bị chính mình đánh nằm xuống mọi người, Lục Uyên ánh mắt bình tĩnh. Hôm nay huấn luyện thì tới đây, mọi người đều đứng lên đi, ta chỗ này có một ít chuyện muốn cùng mọi người nói một chút. Nghe lấy Lục Uyên, mấy cái chiến đội thành viên đều bò lên, lẫn nhau liếc nhau một cái, nguyên một đám dùng đến ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy hắn.